còn lại nói nhiều đều làm ra vẻ. Chỉ cảm tạ từ khi đó đến bây giờ còn bồi ta người. Cũng cảm tạ nửa đường thêm tiến vào hoặc là cũng từng nửa đường liền rời đi người. Tương ngộ chính là duyên phận. Cảm ơn tương đương tương đương tương đương, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.